Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1803. Chương 1803. Phân tích. Khi tất cả người đều đứng phía trên bách biến phiên sau đó, hơi có vẻ hơi chen chúc, nhưng cũng không có gì đáng ngại. Sau đó Bạch Vũ Triết liền bắt đầu thao tác cái này bách biến phiên. Mấy đạo đặc thù ấn quyết đánh vào cờ bầy vị trí trung tâm về sau, bách biến phiên lập tức bay lên không, sau đó hướng phủ thành phương hướng bay đi. Gần trăm người đứng ở phía trên, Bạch Vũ Triết điều khiển cũng chẳng phải nhẹ nhõm, mà lại tốc độ cũng không tính nhanh, tối đa cũng liền tương đương với một cái huyền môn cảnh võ giả toàn lực tốc độ phi hành mà thôi. Nhưng là, cái này so với khiến cái này người chính mình đi đường liền muốn nhanh hơn nhiều. Bất quá, ngay từ đầu thời điểm rất nhiều người đều không ngừng hét lên kinh ngạc. Có sợ hãi, cũng có kinh ngạc, còn có hưng phấn, bọn hắn ai cũng nghĩ không ra. Cứ như vậy một tấm vải, làm sao liền có thể mang theo bọn hắn phi hành trên không trung đây? Bọn hắn cả một đời đều không có thể nghiệm qua phi hành cảm giác. Rất nhiều gan lớn, lòng hiếu kỳ so sánh nặng người, tự nhiên là so sánh hưng phấn. Cho dù là Ngô Văn Huyên, cũng một mặt ngạc nhiên, nhiều lần muốn mở miệng hỏi hỏi một chút, nhưng lại cảm thấy có chút ngượng ngùng. Bất quá Bạch Vũ Triết ngược lại là nhìn ra, mà lại cái này bách biến phiên cũng không phải cái gì ly kỳ đồ vật. Kỳ thật liền xem như thiên trùng cảnh võ giả, cũng rất khó nắm giữ bách biến phiên, còn không bằng chính mình phi hành đến thống khoái. Thứ này gọi bách biến phiên, kỳ thật cũng không có các ngươi tưởng tượng thần kỳ như vậy. Tại Mê Xuyên Đại Lục, thứ này công dụng cũng không lớn. Bạch Vũ Triết cứ như vậy giải thích một câu, cũng không có nói cái gì thiên trùng cảnh võ giả cũng rất khó nắm giữ lời nói đến. Liền sợ đả kích đám người này, đám người cũng không tiếp tục hỏi nhiều. Một bên thể nghiệm lấy lần đầu phi hành cảm giác, một bên đang lặng lẽ thảo luận. Bọn họ đây xưa nay không từng đi qua Mê Xuyên Đại Lục, đến cùng đến cỡ nào thần kỳ. 20 phút sau đó, Bạch Vũ Triết tiếp vào La Minh thông tin, bảo hắn biết bên kia đã không có việc gì. Kia 5 cái dấu ở quân trung cường giả, 2 cái thánh khung cảnh thất trọng thiên đào tẩu, còn lại 3 cái bị giết 2 cái, còn có 1 cái bị bắt sống. Về phần Ngân Lang quốc đại quân, nguyên soái bị bọn hắn chém giết, binh sĩ bị diệt hơn 1 vạn, cái khác đều tứ tán đào tẩu, bọn hắn cũng không có đuổi theo giết. Rất hiển nhiên là mình bọn hắn cũng muốn lại sống bắt 1 cái, dùng để ép hỏi, muốn lại nhiều hiểu rõ một số thiên ma đại lục tình huống. Cái này thánh khung cảnh ngũ trọng thiên người, địa vị hẳn là cao hơn một số, nói không chính xác biết đến cũng tương đối nhiều. Sau đó, Độc Cô Ngạo Tuyết đưa tin cũng đến, nàng đã cùng La Minh bọn người tụ hợp, dù sao nhiệm vụ của nàng rất đơn giản, hơn nữa còn có Tiểu Hỏa Long thay đi bộ, cũng không cần bao nhiêu thời gian. Kể từ đó, Bạch Vũ Triết cũng yên lòng nhiều, sợ bọn họ mấy cái xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Hơn 1 giờ sau đó, tất cả mọi người tụ hợp, tiếp xuống liền muốn trước phân tích một chút Hắc Ma Điện đám người này lần này phát động chiến tranh ý đồ, còn có tiếp xuống bọn hắn hẳn là ứng đối như thế nào sự tình. Đại gia cảm thấy, Hắc Ma Điện người đột nhiên phát động trận chiến tranh này, mà lại lựa chọn Ngân Lang quốc với tư cách hợp tác, đại khái sẽ là cái gì mục đích? Đám người tìm cái tương đối địa phương bí ẩn, mà lại Bạch Vũ Triết bố trí đơn giản một chút huyễn trận sau đó, liền bắt đầu thảo luận. Vấn đề này nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ, tóm lại tốt xấu muốn trước hiểu rõ ý đồ của đối phương đi. Bọn hắn có phải hay không là muốn trước thống trị hoang vực, đem người nơi này trước hết giết sạch, đem nơi này xem như cái thứ nhất đăng lục điểm, sau đó chờ bọn hắn những người khác dần dần tới, đem nơi này thành lập thành một cái bọn hắn trụ sở. Lại toàn lực tiến công chúng ta Mê Xuyên đại lục. Đây là Thiết Tháp nói lời. Nhìn hắn một mặt dáng vẻ tự tin. Phương diện này xác thực muốn so trước kia tiến bộ không ít. Bất quá không ít người đều lắc đầu. Trong này vẫn là có không ít không thực tế đồ vật. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?